Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, tứ phương đỉnh uy lực. Chương 405, tứ phương đỉnh uy lực. Đi theo Diệp Viễn sau, Thông Tý Thạch Viên nhất tộc đã xưa không bằng nay. Lúc trước Diệp Viễn thấy Viên Phi thời điểm, chỉ có một mình hắn là tam giai yêu thú, mà bây giờ tam giai Thông Tý Thạch Viên đã có 20-30 đầu. Có thể nói, Thông Tý Thạch Viên nhất tộc thực lực tổng hợp lên một nấc thang, biến hóa to lớn như vậy. Viên Phi đi theo Diệp Viễn ban đầu là căn bản không cách nào tưởng tượng. Bây giờ để Viên Phi rời khỏi Diệp Viễn, hắn cũng không biết làm như thế nào sống được rồi. Ha ha, ngươi đồng ý lưu lại, ta đương nhiên hoan nghênh. Diệp Viễn cười nói, Viên Phi câu trả lời cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trên thực tế, cái kết quả này hắn ban đầu ở mời chào Viên Phi thời điểm liền dự liệu được. Lão Viên, ăn tùy biết vị đi. Ha ha, theo đại ca đi, đừng nói là tứ giai nha. Hóa hình cũng không phải là cái gì việc khó. Bạch Quang bỗng nhiên chế nhạo nói. Viên Phi đầu tiên là mặt già đỏ lên, chợt cả kinh thất sắc nói, Bạch Quang, ngươi, lại nhưng đã tam giai, ra làm sao, lợi hại, ngươi lại không cố lên, ta chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngươi nha. Bạch Quang hay là tâm tính trẻ con, vẻ mặt đắc ý nói, đừng nói chuyện vớ vẩn, ăn tùy biết vị hẳn là chính ngươi đi, đừng khi dễ Viên Phi thành thật. Diệp Viễn cười mắng, khục khục, đại ca ngươi lại không thể để ta đắc ý một hồi sao? Được rồi, ta biết chúng ta đều là nhờ ngài phúc, tốt chứ? Bạch Quang bất đắc dĩ nói, biết là tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, ta muốn bắt đầu luyện đan. Các ngươi ở một bên thay ta hộ pháp, Diệp Viễn nói, yêu phủ đan là tam giai yêu đan. Đối với Diệp Viễn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu độ khó. Rất nhanh thì luyện chế xong tất rồi. Làm Viên Phi nắm đến yêu phủ đan một khắc kia, hắn kích động đều nói không ra lời. Ấp úng nửa ngày, kìm nén đến một tờ viên mặt đen trong lộ ra hồng. Rất là bị Bạch Quang cười nhạo một phen. Ha ha ha, lão Viên, một khỏa yêu phủ đan để cho ngươi kích động thành như vậy, thật là không có tiền đồ a. Bạch Quang cười to nói, bị Bạch Quang như vậy nhất đả xóa, Viên Phi ngược lại là một chút tỉnh táo một chút. Người tiểu tử này huyết mạch vô địch, nào hiểu yêu phủ đan đối với bọn ta ý nghĩa, đừng nói chuyện không đau eo. Bạch Quang cười nói, theo đại ca, lúc này mới chỉ là bắt đầu đây, đừng nói là một khỏa nho nhỏ yêu phủ đan, chính là hóa hình đan thì như thế nào? Ngươi bây giờ đều như vậy, đợi đến đại ca vì ngươi luyện chế hóa hình đan, ngươi sẽ không phải kích động đến đi đời nhà ma chứ? Ha ha, vậy thì tốt chơi. Nghe Bạch Quang mà nói, Viên Phi không khỏi giật mình một cái. Hóa hình đan, hắn thật không có nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ hóa hình thành công, tiến giai ngũ giai yêu thú. Ngũ giai yêu thú cũng chính là hoàng cấp yêu thú, đối với yêu thú mà nói là khác vừa mới bắt đầu, mà bây giờ hắn sắp bước vào tứ giai yêu thú hàng ngũ. Ngũ giai sẽ còn xa sao? Diệp Viễn cười nói, Bạch Quang nói không sai, chỉ là một khỏa yêu phủ đan mà thôi. Viên Phi, ngươi không cần kích động như vậy, còn nhớ ta lúc đầu cùng lời của ngươi nói sao? Ngũ giai yêu hoàng, lục giai yêu tông đều không phải là cái gì việc khó. Viên Phi tâm tình rốt cuộc bình tĩnh lại một chút, chắp tay đối với Diệp Viễn nói, Viên Phi biết, gặp phải thiếu gia là Viên Phi cả đời này lớn nhất phúc duyên. Viên Phi đương nhiên sẽ không quên ban đầu Diệp Viễn nói. Khi đó Diệp Viễn vẫn chỉ là cái nguyên khí cảnh thiếu niên. Mở miệng ngũ giai, lục giai, Viên Phi bao nhiêu vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng là một năm thời gian trôi qua, cái đó nguyên khí cảnh thiếu niên đã lớn lên thành ngưng tinh cảnh cường giả. Hồi tưởng lại, Viên Phi mới biết ban đầu gặp phải Diệp Viễn là một kiện may mắn dường nào sự tình. Ha ha, giữa chúng ta còn nói những này làm chi? Ngươi chuẩn bị thật tốt một chút, lợi dụng một tháng này đột phá tứ giai đi. Diệp Viễn cười to nói. Viên Phi đáp ứng, đi một chỗ khác bế quan đi. Viên Phi vừa đi, Diệp Viễn đem trong nhẫn chữ vật dược tài toàn bộ thả ra. Vốn là gian phòng trống rỗng lập tức biến thành tràn đầy. Đại ca, nhiều như vậy dược tài, ngươi dự định làm sao luyện chế à? Bạch Quang hiếu kỳ nói. Diệp Viễn cười nói, đương nhiên là cùng nhau luyện. Vừa nói, toàn thân hắn nguyên lực cổ đãng, đem từng đạo ấn quyết đánh vào tứ phương đỉnh bên trong. Tứ phương đỉnh vốn là nhìn qua chính là một cái kim loại chế phẩm, mà lúc này dĩ nhiên tại Diệp Viễn ấn quyết bên dưới biến thành dần dần sáng lên. Bộ dáng kia thoạt nhìn lại giống như là thần vật một dạng, nhìn đến Bạch Quang đều ngây dại. Hơn 10 hơi thở sau, Diệp Viễn cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc, mà tứ phương đỉnh ánh sáng cũng dần dần ổn định lại. Hô, bằng vào ta thực lực bây giờ, mở ra huyền khí bên trong một đạo trận pháp, cũng như vậy tốn sức a. Nuốt vào một khỏa ngưng hương hoàn, Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, hoa, chiếc đỉnh lớn này thoạt nhìn thật là lợi hại a. Đại ca, ngươi đây là muốn làm gì à? Bạch Quang nghi ngờ nói. Bảo vật này mặc dù là hắn tìm được, nhưng là hắn đối với bảo vật này công dụng nhưng là một chữ cũng không biết. Tràn đầy đều là tò mò. Diệp Viễn cười nói, ngươi nhìn kỹ, chỉ thấy hắn nguyên lực lần nữa cổ đãng. Kia một đống lớn dược tài dĩ nhiên tựu như vậy theo thứ tự bay vào tứ phương đỉnh bên trong. Sau một khắc, tứ phương đỉnh ánh sáng như hoa tăng mạnh, từ miệng đỉnh phát ra tia sáng chói mắt, cũng không biết bên trong đỉnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một phút đồng hồ sau, quang mang tiêu tan, tứ phương đỉnh lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Quang hết sức hiếu kỳ, thoáng cái chạy đến miệng đỉnh, một đôi hổ mục trừng tròn xoe. Đây, đây, đây đều là dược vôi. Trời ơi, ngươi làm như thế nào? Bạch Quang kinh ngạc nói. Ha ha, cũng không phải là ta làm. Đây là huyền khí kèm theo trận pháp. Chỉ cần đem trận pháp khởi động, liền có thể tự động tinh chế dược vôi. Diệp Viễn giải thích, lợi hại như vậy. Hắc hắc. Quả nhiên ta tìm được bảo vật, chính là không giống tầm thường. Bạch Quang lại tự luyến một nắm, nhưng là nhiều như vậy dược phôi a, ngươi sẽ không tính toán cũng là duy nhất một lần luyện chế chứ? Bạch Quang bỗng nhiên lại hỏi. Đương nhiên, từng cái luyện chế nhiều phiền toái. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Cha cha, ta thật sự thật tò mò đại ca lai lịch đây. Ngươi luyện dược thuật hoàn toàn nghiền ép hạ giới luyện dược sư a. Kia thì hạo nhiên thực lực thật giống như thực lực đã rất mạnh rồi. Luyện chế nhiều đan dược như vậy thời gian một tháng cũng không đủ. Ngươi mới đại đan sư cảnh giới, rõ ràng nửa phút luyện chế nhiều như vậy tam giai đan dược. Quả thực là nghịch thiên. Bạch Quang thở dài nói. Ha ha, ta tự nhiên là có chút ít lai lịch. Thời cơ đã đến ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ nha, ngươi cũng không cần hỏi thăm nhiều rồi. Diệp Viễn cười nói, ngược lại không phải là Diệp Viễn không tin được Bạch Quang, mà là hắn báo thù con đường này quá mức gian khổ. Một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Hắn ngay cả mình cuối cùng có thể thành công hay không cũng không thể bảo đảm. Cho nên cũng không muốn đem vô tội Bạch Quang lôi vào. Được rồi, ta không hỏi thăm là được. Bạch Quang bĩu môi nói. Diệp Viễn điều tức một hồi, lưu nguyên lực khôi phục lại trạng thái tột cùng, bắt đầu luyện chế. Hắn lần này luyện chế đan dược tên là Ngọc Linh Đan. Dĩ nhiên là dùng để đề thăng nguyên lực đan dược. Đan dược này so với hạ giới võ giả bình thường sử dụng đan dược hiệu quả cao hơn quá nhiều rồi. Tịnh đàn thánh hỏa nhẹ nhàng vừa phun, trong nháy mắt đốt lên tứ phương đỉnh. Đáng tiếc lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách phát huy tứ phương đỉnh toàn bộ công dụng. Bằng không hắn luyện chế nhóm này đan dược, căn bản không cần phí sức, vẫn là tam tài luân hồi thuật. Theo từng đạo ấn quyết đánh vào tứ phương đỉnh, thân đỉnh lần nữa ánh sáng rực rỡ nở rộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.